Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 83, phòng tối. Thiệu Dương cướp xuất thủ, Ngu lão bật cười, đối với cái này bại hoại tiểu tử rất là im lặng. Ngược lại muốn xem trình độ của hắn. Qua trong giây lát, Thiệu Dương đã đến cái kia hai cái khô lâu minh triều tán binh bên cạnh thân. Bởi vì hắn tật thân thuật đã là đại thành tiêu chuẩn, cho nên mãi cho đến nơi này mới bị cái kia hai cái khô lâu tán binh cảnh giác. Từng cái lập tức nghiêng đầu lại. Keng, Thiệu Dương kế kiếm ra khỏi vỏ. Thập linh sát, quả quyết xuất thủ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Thiệu Dương thân hình từ cái kia hai cái khô lâu tán binh ở giữa xuyên qua, rơi vào trên mặt đất. Phía sau hắn, hai cái khô lâu tán binh lung la lung lay, ngã lệch trên mặt đất. Nhanh như vậy, đằng sau, Ngu Tín đều là sững sờ. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới, những thứ này khô lâu tán binh không có khả năng cho Thiệu Dương tạo thành bao lớn phiền phức. Nhưng lại làm sao vậy không nghĩ tới, thế mà lại nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí liền hắn đều chỉ cảm thấy mắt một hoa. Hai cái khô lâu tán binh liền đã ngã trên mặt đất. Tựa hồ so với mình xuất thủ còn muốn thoải mái hơn. Thiệu Dương chính mình cũng có chút không nghĩ tới. Chỉ là, hắn so Ngu Tín bọn hắn cảm giác phải càng trực tiếp một ít. Hắn cảm giác được, tại hắn cận thân trong nháy mắt, trong ngực viên kia hồi lâu không có tác dụng gì, Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Tựa hồ trong nháy mắt phát huy tác dụng, khiến cho cái này hai cái khô lâu tán binh trên thân, trong nháy mắt đều để lộ ra một tia e ngại cảm xúc. Khô lâu tán binh, e ngại. Thiệu Dương có chút không rõ rõ. Hắn âm thầm dùng giám định công năng, lần nữa xem xét cái kia Ngọc Tỷ, đã thấy phía trên nhiều hơn một nhóm văn tự nói rõ. Ngọc Tỷ Truyền Quốc, ngụy, càng nhiều năng lực không thể gặp. Thiệu Dương im lặng, điều này nói rõ có còn không bằng không có. Hảo tiểu tử, có thể à, Ngu Tín nhịn không được tán thưởng. Hắn đã sớm qua ghen tị tuổi tác, nhìn thấy Thiệu Dương như vậy thân thủ, ngược lại càng thêm mừng thay cho Thiệu Dương. Có người kế tục, Thiệu Dương khiêm tốn, kỳ thật cũng là may mắn. Ngu Tín mỉm cười, không cần khiêm nhường như vậy, ta thấy rõ. Ngươi cái này hai kiếm xuất thủ quả quyết, dùng chiêu ngắn gọn, phí sức tinh chuẩn, đủ thấy căn cơ 10 phần vững chắc. Nghe nói ngươi mới bắt đầu tu luyện không lâu, liền có thể có dạng này kiếm thuật tạo nghệ. Rất không tệ, ai, đem chính mình khoa trương đều không có ý tứ. Thiệu Dương kiểm lại một chút, những thứ này khô lâu tán binh trong tay pháp khí đều là phẩm chất thấp pháp khí, không đáng giá bao nhiêu tiền. Thiệu Dương rất ghét bỏ thu được trong túi chữ vật. Ngược lại là bọn chúng trên thân còn rơi xuống một loại lệnh bài. Phía trên khắc lấy Cẩm Y Vệ chữ. Vừa vặn có thể coi như bằng chứng. Tiếp tục lại hướng phía trước, con đường càng phát ra gập ghềnh. Ngã ba phần đông, Ngu Tín vậy không khỏi sầu muộn. Nhiều như vậy ngã ba, cũng không thể lại phân người a. Tại loại này bên trong di tích, rất nhiều hiện đại thiết bị sử dụng đều rất thụ giới hạn. Thiệu Dương vậy phát sầu, nhiều như vậy ngã ba, bọn hắn cũng liền ba người. Huống chi, Nhan Quân thực lực đến cùng vẫn là kém một ít. Thiệu Dương bọn hắn cũng không lớn yên tâm để Nhan Quân một mình đi một đầu lối rẽ. Này, chính đau đầu lúc, Thiệu Dương bỗng nhiên nghĩ lại. Trên người mình không phải còn có bộ binh binh phù sao? Nói thực ra, từ khi đạt được cái này binh phù về sau, một mực không có gì cơ hội dùng. Thiệu Dương đều nhanh quên hết. Hiện tại cũng đúng lúc là cái này binh phù phát huy tác dụng thời điểm. Cho nên, Thiệu Dương lúc này từ trong ngực mò ra cái này miếng binh phù. Tế ra về sau, lập tức chỉ thấy bốn cái đang mặc giáp trụ Tào Ngụy bộ binh xuất hiện ở trước mắt. Gặp qua đại nhân, bốn tên Tào Ngụy bộ binh đều là vẻ mặt cung kính hướng Thiệu Dương thi lễ. Thiệu Dương khoát tay, miễn lễ miễn lễ. Hắn nhìn kỹ cái này bốn cái Tào Ngụy bộ binh thực lực, so với lúc trước đã có tiến bộ không ít. Hơn nữa bốn người phát triển phương hướng cũng có một chút khác biệt. Trong đó Vô Tình Linh Giác tiến bộ rất lớn, Thiết Thủ Nhục Thân hơn xa người khác, Truy Mệnh năng lượng siêu quần bạt tụy, Lãnh Huyết thì luyện được một thân võ kỹ, tựa hồ so trước kia hữu dụng như vậy ném một cái ném. Ngô Tín ở một bên vậy rất là kinh ngạc. Thiệu Dương, ngươi từ nơi nào đạt được những thứ này? Xem ra thực lực rất là không tầm thường a. Thiệu Dương cười một tiếng, ngược lại là kỹ càng giải thích cho hắn một phen. Ngô Tín cũng không nhịn được tán thưởng. Không sai, thật sự là vận mệnh tốt. Mấy cái này bộ binh rất có thể trở thành ngươi một sự giúp đỡ lớn. Thật tốt bồi dưỡng một phen mới là. Không phải có một ít trước đó đạt được pháp khí, có thể giao cho bọn hắn sử dụng. Thiệu Dương nghĩ cũng phải. Lúc này lật qua tìm xem, có một ít từ cái kia khô lâu tán binh trên thân đạt được binh khí, phân phân cho bốn người. Không có gì hơn đao kiếm loại hình. Mặc dù phẩm chất, nhưng nhiều ít vậy tăng lên một ít thực lực. Thiệu Dương hài lòng. Phân phó nói, các ngươi tản ra, đi từng cái phương hướng tìm kiếm một phen, có cái gì phát hiện lập tức trở về đến nói cho ta. Rõ, bốn người đáp ứng một tiếng, lúc này từng cái triển khai thân pháp, hướng về từng cái phương hướng bay lượn ra ngoài. Vô Tình thân pháp linh động, Thiết Thủ bạo phát nhanh nhất, Truy Mệnh chạy thật nhanh một đoạn đường dài, Lãnh Huyết kỳ quỷ hay thay đổi. Thiệu Dương ở một bên quan sát đến, bốn người này thân pháp tựa hồ cũng đều có đặc sắc. Không tệ lắm, Thiệu Dương tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm, cùng Ngô Tín cùng Nhan Quân bọn hắn một đảo ở phía sau chờ lấy. Một lát sau, Lãnh Huyết trở về phục mệnh, đại nhân, phát hiện một chỗ phòng tối. Thiệu Dương đại hỉ, đem Vô Tình ba người bọn họ cũng đều triệu hồi đến. Sau đó bọn hắn đi theo Lãnh Huyết, thuận trong đó một đầu ngã ba không ngừng tiến lên, rất nhanh liền tại ngã ba cuối cùng phát hiện Lãnh Huyết nói tới phòng tối. Bất quá, phòng tối ngoài cửa có 5 cái khô lâu tán binh, ở nơi đó chẳng có mục đích vừa đi vừa về băn khoăn. Còn có một cái cưỡi một đầu khô lâu mã khô lâu binh. Hiển nhiên là mấy người kia, thủ lĩnh, làm khó hắn. Xác thực cũng là kỹ thuật cao minh, tại như thế nhỏ hẹp địa phương, y nguyên hành động tự nhiên. Ngô Tín vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta phân một chút nhiệm vụ. Thiệu Dương khoát tay, không cần không cần, Ngô lão, ngài nhìn xem là được. Nhan Quân, người đối phó một cái khô lâu tán binh, còn lại bốn cái để Vô Tình bọn hắn đối phó, cái kia dẫn đầu ta tới. Ngô Tín ngoặc kép, hắn rất là dở khóc dở cười. Những thứ này khô lâu tán binh thực lực cũng không tính rất mạnh. Thiệu Dương vui lòng bao tròn liền để hắn ra tay đi. Dù sao có chính mình ở phía sau lược trận, vậy không ra được đường rẽ. Nhan Quân có chút khẩn trương. Bất quá nàng vậy rõ ràng, chính mình cũng không thể một mực trốn ở Thiệu Dương đằng sau. Nói như vậy, mình cần gì nhất định phải tới nơi này? Cho nên, mắt thấy Vô Tình bốn người bọn họ không nói một lời, phân biệt lấy một cái khô lâu tán binh xông tới. Nhan Quân cổ vũ chí khí, hướng về sau cùng một cái khô lâu tán binh thả người lao đi. Trước đó ở phía sau nhìn xem không cảm thấy như thế nào, nhưng cái này một khi phụ cận, mới thình lình giật mình. Những cái kia xương cốt đều là chân thật như vậy, còn mang mấy phần tơ máu. Nhan Quân không khỏi trong lòng sợ hãi, cũng may có Thiệu Dương ở phía sau, mới thoáng an tâm. Lầm tưởng khô lâu tán binh xuất thủ, trở tay chống đỡ. Thiệu Dương nhìn Nhan Quân tựa hồ vậy không có gì đáng ngại, lúc này mới yên lòng lại. Hắn vậy đón nhận sau cùng cái kia thủ lĩnh, Trong màn hình hiện ra thuộc tính, cẩm y vệ nhỏ thống lĩnh, thân kinh bách chiến, từ chúng khô lâu binh bên trong trổ hết tài năng, ngàn năm rèn luyện, thực lực càng mạnh, linh giác, 25, nhục thân, 20, năng lượng, 10, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, nhập môn, ngoại trừ năng lượng thuộc tính bên ngoài. Cái khác thuộc tính cơ hồ đều so những khô lâu tán binh đó có chất tăng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.